chồng yêu khó chiều. Chương 103, 103, cô thấy thất vọng và tức giận với chị Ý Nam hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng động bên ngoài đã nhỏ lại. Tô Noãn Cẩn đoán có lẽ bố mẹ chồng đã rời đi. Nghĩ đến chuyện cô nhờ bố chồng vừa nãy, trong lòng cô càng thêm bình tĩnh. Tất cả đều sắp kết thúc rồi. Mấy ngày ở bệnh viện, chị Ý Nam không hề xuất hiện trước mặt cô. Nhưng cô biết anh đang ở ngoài cửa. Có lúc nửa đêm đang ngủ, cô cảm nhận được rõ sự tồn tại của anh nhưng cô không mở mắt ra. Để mặc cho ngón tay ấm áp của anh chậm rãi lướt trên mặt mình. Sau đó đặt xuống một nụ hôn. Ban ngày tỉnh lại đã không còn nhìn thấy bóng dáng của anh nữa. Tô Noãn Cẩn ở bệnh viện dưỡng bệnh một tuần. Một tuần sau trở về Khê Hải. Đây xem như là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt trong mấy ngày vừa qua. Cô quấn chặt áo khoác giày đứng trên bậc thềm nhìn người đàn ông đang đứng ở đầu xe. Ánh mặt trời đầu đồng chói mắt. Vầng sáng vô cùng đẹp. Cô nhìn người đàn ông chỉ sau mấy ngày đã gầy đi rất nhiều rồi bình tĩnh đi xuống bậc thang. Khom lưng ngồi vào xe. Chị Ý Nam cũng theo cô bước vào. Tài xế chậm rãi khởi động xe. Mặc dù cùng ngồi ở hàng ghế sau, nhưng giữa bọn họ lại có một khoảng cách. Nếu người đã ở trước mắt thì sao chị Ý Nam có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được? Anh nhích sát lại gần cô, ngang ngược nắm lấy bàn tay cô. Mờ u bàn tay bởi vì kim tiêm mà xanh xao. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đó. Bàn tay ấm áp khiến Tô Noãn Cẩn quay đầu lại nhìn. Vậy mà anh lại làm ra hành động thổi hơi lên mờ u bàn tay cô giống như một đứa trẻ. Nhưng cô lại không cười nổi. Cô chợt rụt tay về. Chắp tay lại đặt sang chỗ anh không với tới được. Lòng bàn tay trống rỗng lạnh lẽo giống với trái tim như rơi vào hầm băng của anh. Anh mạnh mẽ ôm cả người cô vào lòng một lần nữa. Sau đó siết chặt tay. Khát khao muốn dung hòa cô vào trong máu thịt mình. Tô Noãn Cẩn nằm trong lòng anh. Mở to mắt không nói lời nào. Rất nhanh đã tới Khê Hải. Sau khi xuống xe, cô không hề đợi anh mà đi thẳng một mạch vào phòng ngủ trên lầu. Nhìn đồ trang trí quen thuộc trong phòng chỉ khiến cô cảm thấy áp lực không thở nổi. Cô đành xoay người ra khỏi phòng ngủ rồi vào phòng dành cho khách. Mỗi ngày Di Tiết đều dọn dẹp phòng dành cho khách rất sạch sẽ. Tô Noãn Cẩn mở cửa sổ ra cho ánh mặt trời chiếu vào. Cô khóa trái cửa rồi ngồi lên tấm thảm trải sàn ngoài ban công. Điện thoại trong túi rung lên. Cô mở ra thì nhìn thấy một tin nhắn. Là một câu xin lỗi đến muộn. Tô Noãn Cẩn không trách cứ hay bản giận Lâm Cảnh Sinh. Mà cô thất vọng và tức giận với chị Ý Nam hơn. Cô không thể nói rõ rốt cuộc mình bị làm sao nữa. Chị Ý Nam theo sát cô đi lên lầu. Cửa phòng ngủ mở toang nhưng cô không có ở trong. Bỗng nhiên anh nhớ tới cái gì đó. Sắc mặt lập tức thay đổi và bước nhanh đến phòng dành cho khách. Cánh cửa bị khóa chảy đã kiểm chứng suy nghĩ của anh. Noãn Cẩn, mở cửa ra. Tô Noãn Cẩn nghe thấy nhưng không nhúc nhích. Cô vẫn duy trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ kia. Ánh mắt tự do không có tiêu cự. Chỉ Ý Nam ở ngoài cửa đi tới đi lui. Anh muốn phá cửa xông vào nhưng sợ cô không vui. Cuối cùng đành phải đi vào phòng ngủ. Anh không tin cô sẽ không đi ra. Phụ nữ ở cữ sức khỏe rất yếu. Cô ngồi ở đó một rồi trở lại phòng. Vén chăn ra nằm lên giường. Di Tiết biết cô sảy thai thì chắc chắn tâm trạng không tốt. Nên cũng không dám tùy tiện làm phiền. Chỉ khi đến giờ cơm trưa mới đi gõ cửa. Chỉ Ý Nam thấy vậy thì gọi Di Tiết làm một phần nhưng bị cô ngăn lại. Không cần đâu. Tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh ra ngoài. Vẻ mặt lạnh lùng của cô như một con dao cắt đứt tình cảm vốn đã phai nhạt của bọn họ. Đương nhiên anh không muốn như vậy. Anh đưa tay đóng cửa lại. Không để ý đến mong muốn của cô mà lại gần ôm cô và đắp chăn cho cô. Sau đó hợp tình hợp lý nói. Anh nhìn em ngủ, tuyệt đối sẽ không làm phiền em đâu. Cách chương.